Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 306, Diệp Lăng báo nổi. Ba càng, giáo đình trước đại điện, giáo hoàng uy nghiêm trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện vẻ tức giận. Mọi người, bất kể là ai, còn dám vì Alice cầu tình, hết thảy đều coi là thần linh bị bỏ già. Sẽ phải chịu giáo đình trừng phạt nghiêm khắc, gây họa tới người nhà của các ngươi. Viễn Trình Quân, chấp hành hỏa hình, oanh, chói mắt cây đuốc hướng phía Alice ném đi. Alice sâu hấp một hơi, mỉm cười, một luồng gió nhẹ lay động nàng thái dương phát sao. Hài tử của ta, mụ mụ có lỗi với ngươi. Diệp Lăng, gặp lại sau. Alice nhắm lại con mắt, đã cảm thấy bốn phương tám hướng nóng cháy hỏa diễm ép tới gần chính mình. Lập tức phải châm lửa thân thể của chính mình, đem chính mình chết cháy giáo đình vinh quang hạ. Đột nhiên, giáo hoàng Sunlight Lemon biến sắc, một cơn gió lớn trực tiếp thổi vào. Cái kia ném về Alice cây đuốc trong nháy mắt toàn bộ bị thổi tắt, rơi ở trên đất, mà Alice thân hình chu vi thì là xuất hiện một màu trắng linh lực, đem nàng gắt gao bảo vệ. Linh lực lóe lên, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, là tuyệt đối thủ hộ. Giáo đình, dám động nữ nhân của ta, người nào cho lá gan của các ngươi? Một tiếng bạo nổ giống, một đạo thân ảnh gầy gò tiến vào tất cả mọi người trong mắt. Là Diệp Lăng, sắc mặt hắn âm trầm. Trong mắt có ánh nến nhảy lên, sát cơ giạt rào, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Người kia là ai? Làm sao khẩu khí lớn như vậy? Lẽ nào không biết đây là giáo đình ấy ư? Đây là trên thế giới nhất đại thế lực sao huyệt. Diệp Lăng, đi mau. Alice chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, đầu tiên là vui vẻ, nhất thời lại là vội vàng kinh hô. Nơi này là giáo đình, ủng có lấy rất nhiều đáng sợ thủ đoạn, coi như Diệp Lăng cường thịnh trở lại, ở Alice xem ra, hắn cũng tuyệt đối không thể đem mình từ giáo đình cứu đi. Diệp Lăng nhìn một chút Alice, đột nhiên biến sắc. Alice, ngươi trong bụng cái kia cỗ sinh mệnh nhảy lên. Diệp Lăng, cái kia là con của chúng ta à? Alice nhất thời giống to hơn. Khóe mắt bão lấy nước mắt, nghĩ đến con của mình. Alice nhất thời khóc giống lên. Diệp Lăng, xin lỗi, ta có lỗi với ngươi. Ta không bảo vệ được con của chúng ta. Cứu hắn. Diệp Lăng nghe xong sững sờ, nhất thời cười lên ha ha. Ta có hài tử. Ha ha, ta có hài tử. Ta Diệp Lăng có con nít. Mà đứng giáo đình trước đại điện Maria chứng kiến Diệp Lăng bộ dáng như thế, nhất thời cười nhạt, đang tiêu sái hạ đại điện, đầy vẻ khinh bỉ tiếu dung xem lấy Diệp Lăng. Thì ra ngươi chính là Alice, chính là cái kia cẩu nam nhân. Ta cho ngươi biết, Alice trong bụng cái kia nghiệt trùng là bẩn thỉu đồ đạc, chịu thần linh chớ chú, tuyệt đối không thể xuất thế. Còn như ngươi mạo phạm giáo đình thần uy, cũng sắp chết giáo đình nghiêm phạt bên dưới. Khuyên can thế nhân, giáo đình uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Mà ngươi cái này tội nhân, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Maria đi tới Diệp Lăng bên người, xem lấy Diệp Lăng mừng như điên khuôn mặt lãnh thanh đạo. Diệp Lăng sau khi nghe xong, nhất thời sắc mặt tái xanh. Ta Diệp Lăng hài tử, coi như là vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp cường giả vô địch, cũng không có tư cách chớ chú. Ngươi giáo đình thần linh, càng không có tư cách này. Chớ chú ta chưa xuất thế hài tử, chính là tự tìm cái chết. Mà ngươi, nhục mạ hài tử của ta, coi như là chó má của các ngươi thần linh chân chủ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tin tưởng ta. Oanh, Diệp Lăng gầm lên, tay cầm quyền, hướng phía Maria hung hăng oanh khứ. Bảy đại kim đan vì hắn cung cấp đáng sợ lực lượng, hắn cả người nhất thời nổi lên sóng gió, góc áo bay phất phới. Ba, Maria trừng lớn con mắt, trực tiếp bị Diệp Lăng một quyền đánh bay, một đầu mới ngã xuống giáo đình trước đại điện, trong ánh mắt đã tràn đầy tử khí, xem lấy giáo hoàng Sunlight Lemon, không giúp đưa tay ra. Xoẹt, Maria gánh tay vô lực ngã xuống, khí tức nhất yếu, trực tiếp mất đi sinh cơ, vừa mới còn chỉ cao khí ngang tức giận mắng Diệp Lăng thánh nữ. Bị nổi giận Diệp Lăng đấm một nhát chết tươi. Hai tử của ta, nữ nhân của ta, cái này cửu thiên thập địa, ai dám động, ta Diệp Lăng cốt nhục, coi như là thần, coi như là thiên đế, lại ai dám chớ chú, ta là tiên đế, nếu như ngay cả con của mình đều không bảo vệ được, vậy còn không bằng một con chó. Hai tử của ta, nữ nhân của ta, một cọng tóc gáy đều muốn mạng của các ngươi trọng yếu. Cái gì chó má thần linh, chọc giận tiểu gia, ta giết tới chúng thần núi, làm thịt những thứ kia cao cao tại thượng thần linh. Diệp Lăng gầm nhẹ, cái gì chó má thần linh, hắn vì đại đế, coi như là Jehovah thiên đế thấy hắn, cũng phải khách khách khí khí. Người nào thần linh dám ăn gan trời chớ chú cốt nhục của hắn. Giáo hoàng nghe được Diệp Lăng kiêu ngạo ngôn ngữ cười nhạt. Nơi này là giáo đình, ủng có lấy xưa nhất thần tích cùng đáng sợ thủ đoạn. Một cái hoa hạ tiểu tử cũng dám xông giáo đình, càng là ở chỗ này khóc lóc om sòm. Đây là tự tìm cái chết. Quân Viễn Trinh, Chu Diệt tà ác. Còn giáo đình một cái lang lãng vinh quang. Giáo hoàng thần trượng một ngón tay. Từng cái khí tức không kém Quân Viễn Trinh trên người dĩ nhiên xuất hiện mịt mờ kim quang. Những thứ này lúc đầu chẳng qua hậu thiên tu vi Quân Viễn Trinh. Dĩ nhiên trong sát na đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới. Thần tích, đây là thần tích, đây là thần linh chúc phúc. Quân Viễn Trinh ra chiến. Huyết sái thương thiên, vạn địch trái tim băng giá, sát sát sát, rầm rầm, gần trăm danh quân Viễn Trinh xuất động, cầm trong tay trường thương, trong mắt thần quang đại tác phẩm, hướng phía Diệp Lăng lướt đi, hưu, một đạo trường thương phi thẳng đến Diệp Lăng đánh tới, Diệp Lăng nhãn thần chợt biến, thay đổi âm trầm khát máu, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp cầm hướng phía hắn điên cuồng sát tới Quân Viễn Trinh. Cho tiểu gia đi tìm chết. Phanh, Diệp Lăng nhấc chân, trực tiếp đá vào Quân Viễn Trinh trên ngực. Một ngón kia mang dùng súng Quân Viễn Trinh trực tiếp bay. Hung hăng đập trúng đoàn người bên trong. Thiên kiếm trận, trận diệt tứ phương địch. Hưu, Diệp Lăng giơ tay lên. Phía sau rậm rạp chằng chịt kiếm ảnh xuất hiện. Ong ong ầm vang, đáng sợ kiếm ảnh chiếm cứ nửa bên bầu trời. Giáo hoàng Sunlight Lemon thấy vậy, nhất thời biến sắc, cái này đáng sợ kiếm trận liền hắn đều cảm giác được tim đập nhanh. Mà đàn bị hắn gia trì thần uy Quân Viễn Trinh, căn bản là đỡ không được. Rầm rầm, vạn thiên kiếm ảnh, điên cuồng xuất kích, như bùng nổ hồng thủy một dạng. Hướng phía bốn phía Quân Viễn Trinh điên cuồng lướt đi. Hiu hiu hiu, từng đạo kiếm ảnh xuất kích. Cắt bầu trời, từng đạo hàn quang ở giữa không trung tạc hiện. Phốc phốc phốc, cái kia từng cái cường đại Quân Viễn Trinh. Thân hình một hồi, bị Diệp Lăng thiên kiếm trận trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Quán xuyên thân hình, một cảm giác vô lực tràn ngập ở tại hết thảy Quân Viễn Trinh trong cơ thể. Dưới chân mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Diệp Lăng đứng ở vị trí ban đầu, khuôn mặt màu lạnh. Cái kia từng cái ngã xuống Quân Viễn Trinh, đưa hắn phụ trợ giống như vô địch sát thần. Giáo hoàng, tiểu gia ta nói, bất kể là ai muốn động ta đàn bà và con nít đều phải chết. Diệp Lăng tóc cuồng vũ, phảng phất từ địa ngục bò ra tử thần, nhấc lên kinh thiên huyết tinh sát cơ, hết thảy giáo đình cao tầng đều là trong lòng giật mình. nhìn về phía Diệp Lăng, thần sắc đã thay đổi. Mà lúc này, đứng giáo đình trước đại điện quân viễn trinh quân chủ, chậm rãi đi xuống, ông, trong tay nắm chặt, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương trên lóe ra mịt mờ hàn quang, mà ở trường thương trên thân, thì là có lấy ban bác vết máu, đã hong gió, chẳng qua như trước đầu lâu lấy nồng đậm tử khí. Cái này trường thương, giết hết cùng ta giáo đình là địch tất cả. Thần linh chi vì, sở hướng vô địch, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.